Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, hợp tác. Amazon Lily cung điện so với Rhys Vương quốc tới nói, quả thực là tên ăn mày cùng hoàng đế so sánh. Cách cổ tháp lâu cung điện, tia sáng khí phái đồ vật bên trong, để quen thuộc kham khổ Grim, cũng có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Một đoàn người đi vào cung điện đại sảnh, Hancock ngồi tại thủ tọa bên trên, mấy người còn lại đứng tại phía dưới, ngọt ngào cam gió. Đột nhiên, Hancock đối với Grim thả ra một trận mị hoặc năng lực. Nhìn qua trong nháy mắt tới người màu hồng phấn quang ba. Cho dù là Grim cũng là đột nhiên giật mình. Trong lúc lơ đãng, muốn tránh né đã không kịp. Grim trong nháy mắt từ bên hông rút ra một cây chủy thủ. Đang định để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà màu hồng phấn quang ba xẹt qua thân thể đằng sau. Grim nhưng không có một tia phản ứng. Tình trạng như vậy, để còn sót lại mấy người cũng là không kịp chuẩn bị. A, những người khác chỉ là kỳ quái mà thôi. Nhưng là Grim trong lòng lại tựa như sóng lớn lăn lộn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng xem xuyên qua mị hoặc quang ba. Trong mắt hắn những thứ này quang ba trực tiếp bị phân giải ra. Quang ba bên trong tia sáng, tất cả đều biến thành từng đầu sâu cạn không đồng nhất vòng tròn. Làm hắn giật mình nhất chính là, cặp mắt của hắn tựa như trong lúc vô tình hấp thu trong đó một hai đạo tia sáng. Mặc dù không biết là tốt là xấu, nhưng là loại tình huống này không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Hắn dứt khoát trầm mặc không nói đứng ở một bên, bình phục tâm tình, chuyện gì xảy ra? Bản cung năng lực thế mà đối với ngươi không đúng tác dụng. Hancock nói xong, cả người có chút mềm nhũn nằm ngửa tại trên giường lớn. Một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Xa cơ đại nhân, hai vị hoàng tỷ vội vàng ngồi vào bên người nàng, lo lắng mà hỏi thăm. Hancock dùng nhẹ tay vuốt cái trán, hơi nghi hoặc một chút tự nói, không biết chuyện gì xảy ra. Ta đột nhiên cảm giác toàn thân bất lực. Ngươi đến tột cùng đối với Hancock làm cái gì? Sophia lớn tiếng trách cứ. Các ngươi còn giảng hay không lý? Ta rõ ràng là người bị hại được không? Nghe được Sophia lời nói, Grim trong lòng có vẻ tức giận. Hỏi ngược lại, ngươi, được rồi, Sophia. Sophia mới há miệng, liền bị bà Niung đánh gãy. Lão bà tử cũng là khôn khéo người, không muốn tại việc này bên trên tiếp tục dây dưa, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Grim cũng hướng phía Hancock nhìn lại, trong mắt hào quang màu tím bên trong, vậy mà xen lẫn lẻ tẻ màu hồng quang vận, những thứ này màu hồng quang vận cực kỳ nhỏ bé, liền Grim bản nhân đều không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Hancock trong thân thể màu hồng đường cong, rõ ràng biến thành trong suốt. Bất quá, Grim phát hiện màu hồng đường cong tại dần dần khôi phục rõ ràng. Nghĩ đến trái cây năng lực, cũng có một cái bản thân khôi phục quá trình. Yên tâm đi, nữ đế đại nhân hẳn là sử dụng năng lực quá nhiều. Dẫn đến có chút nhập không đủ suất, chỉ cần thật tốt tính dưỡng thêm mấy ngày, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn ra vấn đề Grim, vì để tránh cho các nàng lo lắng, trực tiếp mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà Niung cùng hai vị hoàng tỷ nghe vậy cũng không nhịn được thở dài một hơi. Grim không có gấp, mà là đợi các nàng bình phục hảo tâm tình đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết các ngươi ba tỷ muội đã từng là thiên long nhân nô lệ. Câu nói này giống như tải yên lặng trên mặt hồ rơi xuống một khắc thiên thạch. Tất cả mọi người lâm vào ngốc kinh ngạc bên trong. Ngươi, cho dù là sụi lơ ở trên giường, Hancock nỗi lòng cũng không chút nào có thể yên lặng. Run rẩy dùng tay chỉ nam nhân trước mặt. Thật lâu nói không nên lời chữ thứ hai. Nhìn thấy Hancock phản ứng, Grim cũng là một mặt lạnh nhạt, sắc mặt không thay đổi nói ra. Đã ta dự định thẳng thắn nói, ta cũng không có dự định giấu giếm. Không để ý tới đám người vẻ giật mình, Grim tiếp tục mở miệng. Đầu tiên, ta rất chán ghét Thiên Long Nhân. Câu nói đầu tiên, trực tiếp liền để trong phòng tất cả mọi người ngạc nhiên. Mấy cái nữ nhân trong nháy mắt như hóa đá, đứng chết chân tại chỗ. Ta chán ghét bọn hắn nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì ta không quen nhìn bọn hắn kiêu sa ương ngạnh, cũng không phải bởi vì bọn hắn xem mạng người như cỏ rác, bởi vì những thứ này không có quan hệ gì với ta. Ta không có vĩ đại như vậy. Mấy cái nữ nhân nghe đến đó đằng sau, đã hoàn toàn lật đổ đối với Grim cách nhìn. Mặc dù Grim lời nói rất hiện thực, không có một chút chính nghĩa thừa số, nhưng là những thứ này đóng các nàng lông sự tình. Ngược lại đối với Grim lời kế tiếp thấy hứng thú. Quê hương của ta tại đảo Rhys. Grim sau khi nói xong, tựa hồ lâm vào hồi ức. Đảo Rhys, tới gần Campbell, cách chúng ta Amazon Lily không xa. Nghe nói là một cái nghèo khó lạc hậu tiểu quốc. Bà Niung hồ có chút ấn tượng, thuận miệng nói ra, không sai, chúng ta là một cái nghèo khó lạc hậu tiểu quốc, mà ta thì là Rhys Vương quốc thế tử. Cái gì? Ngươi lại là Rhys Vương quốc vương vị người thừa kế? Bà Niung cũng là lấy làm kinh hãi. Quốc gia chúng ta là một cái nông nghiệp tiểu quốc, hơn nữa ngay cả đồng ruộng diện tích đều không đủ. Dưới tình huống bình thường, nộp lên trên thiên thượng kim đằng sau, quốc dân cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Nếu là gặp lại thiên tai nhân họa, tổng hội chết đói không ít người. Cho dù là người còn sống sót, cũng là xanh xao vàng vọt. Toàn bộ quốc gia có thể nói là khổ không thể tả. Ta nhưng thật ra là tới tìm các ngươi nói chuyện. Hợp tác, Grim nói tới chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Quốc gia suy nhược thì không có quyền lên tiếng. Ngươi, cần chúng ta giúp đỡ. Bà Niung dùng tìm kiếm ngữ khí hỏi. Đối phương nắm giữ xà cơ 3 tỷ muội nhược điểm. Nếu là coi đây là uy hiếp, đích thật là để các nàng không cách nào cự tuyệt. Giúp đỡ, Grim nhìn xem bà Niung ánh mắt. Trong nháy mắt minh bạch sự tình nguyên do. Lắc đầu nói ra, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không dùng Thiên Long Nhân nhược điểm đến uy hiếp các ngươi. Cùng Thiên Long Nhân hợp tác không khác bảo hổ lột da. Ta không có ngốc như vậy. Vậy ngươi tại sân quyết đấu? Sophia có chút tức giận hỏi. Kia là thân không khỏi mình. Các ngươi đều muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu là không đến một cái hung ác, các ngươi sẽ cùng ta thật tốt đàm phán. Grim có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn làm sao hợp tác? Bà Niung hỏi. Trên tay của ta có muối tinh phương pháp luyện chế. Độ tinh khiết so trên thị trường cao hơn không ít. Hơn nữa giá cả sẽ càng tiện nghi. Muối tinh. Bà Niung nghe được Grim lời nói đằng sau, trong lòng có chút hiểu rõ. Ta mang theo một túi hàng mẫu. Các ngươi trước tiên có thể nhìn xem hàng. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ đem phương pháp luyện chế dạy cho các ngươi. Nhưng là ta muốn các ngươi đoạt được lợi nhuận 20%. Nghe được Grim lời nói, những người khác có chút chấn kinh. Chuyện tốt như vậy, hắn vậy mà chỉ cần 2% lợi nhuận. Ngươi thật chỉ cần 20%. Hancock cũng có chút giật mình. Nhìn thấy mấy người xem thường dáng vẻ, Grim trong nháy mắt minh bạch. Mấy người e sợ còn không biết yêu lương muối tinh sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa một khi lũng đoạn muối ăn thị trường, cho dù là 2% lợi nhuận cũng là cực kỳ khủng bố. Bằng không, kiếp trước những cái kia cổ nhân vì sao bốc lên mất đầu nguy hiểm cũng muốn buôn bán muối lậu. Tất nhiên là trong này lợi nhuận khẳng định cực kỳ đáng sợ. Xem ra các ngươi quả nhiên không hiểu, độ tinh khiết cao hơn muối tinh đại biểu cái gì. Nói như vậy, một khi vật này bán hướng thế giới, cho dù là chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân, e sợ đều sẽ ngấp nghé. Grim vẻ mặt trịnh trọng nói, Vậy mà lại dạng này. Luôn luôn bình tĩnh bà Niông cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Có thể làm cho chính phủ thế giới cùng thiên long nhân đều mơ ước đồ vật. Tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cái này cũng khó trách tiểu tử này sẽ đem như thế lớn chỗ tốt cùng hưởng đi ra. Nguyên lai hắn căn bản là ăn không vô. Thế nhưng là như thế lớn chỗ tốt, nữ nhi quốc cũng chưa chắc ăn được. Hắn vì cái gì tìm chúng ta hợp tác? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?